Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Thần cơ thế giới sau lưng hậu trường hắc thủ. Ở bao nhiêu cái buổi tối sau, Trương Thanh Trung quy vẫn là trở thành vạn niệm đồng ước định chi nhân. Nàng tâm phòng sớm đã bị đánh tan một chút không dư thừa. Lại trải qua Trương Thanh hết lần này tới lần khác lấy sức mạnh mê hoặc. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đem tự thân toàn bộ giao cho hắn. Xem là vì cái gọi là ước định chi nhân sau. Trương Thanh tức khắc liền có thể cảm giác được. Hắn cùng trước mặt tên này thần cơ có một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được vạn niệm đồng vị trí. Hắn có thể ở trong lòng cùng nàng tiến hành ngắn gọn đối thoại. Giữa bọn họ vô pháp lẫn nhau tiến hành thương tổn hoặc là nói thương tổn bị cực đại suy yếu rồi. Ngoài ra, Trương Thanh sẽ không có cảm nhận được cái khác chỗ tốt gì rồi. Bất quá điều này cũng chỉ là làm ước định chi nhân chiếm được cảm giác. Mà làm thần cơ, vạn niệm đồng được có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Nàng trừ bỏ có thể thu được cùng Trương Thanh năng lực giống nhau bên ngoài. Đồng thời còn cảm nhận được tự thân có một loại gông xiềng bị mở ra tê dại. Một chút từng sợi món đồ gì, bắt đầu rót vào đến trong người nàng. Cả người đều càng ngày càng ung dung lên. Có một loại nghiện vậy ảo giác, phảng phất ở bên cạnh ngươi, ta liền có thể cảm nhận được cực kỳ vui thích. Nếu là rời đi ngươi, trong lòng ta liền có một loại quái lạ khủng hoảng cảm. Vạn niệm đồng ở ngày thứ hai Trương Thanh lại đây lúc cùng hắn nói ra. Tình huống như thế để Trương Thanh trầm ngâm lên. Xem ra thần cơ thế giới quả nhiên có chút vấn đề. Tình huống như thế, xem ra là muốn sống sờ sờ đem thần cơ trói chặt ở ước định chi nhân bên người. Thần cơ bên trong có một loại rất thú vị quy tắc ngầm. Đó chính là dù cho hai tên thần cơ ở giữa tương hỗ là tử địch, cũng tuyệt đối không thể đối với đối phương ước định chi nhân động thủ. Nếu không sẽ bị hết thảy thần cơ vây công. Sở dĩ giữ gìn một điều này quy tắc ngầm, hoàn toàn chính là không hy vọng chính mình ước định chi nhân bị cái khác thần cơ giết chết. Rốt cuộc ước định chi nhân thực lực quá nhỏ yếu rồi. Rất nhiều tình huống dưới khả năng chỉ là một cái dư âm liền có thể muốn cái mạng nhỏ của bọn họ. Bây giờ nhìn lên, điều này là bởi vì thần cơ căn bản không thể rời bỏ ước định chi nhân. Bởi vậy mới sẽ có như vậy quy tắc ngầm xuất hiện. Thật thú vị, Trương Thanh con mắt híp, hắn cũng có thể cảm giác được, vạn niệm đồng có hắn vị này ước định chi nhân sau. Đối tình cảm của chính mình lập tức thăng hoa, từ ban đầu còn có chống cự, lập tức đã biến thành hiện tại hầu như muốn đem hết thảy đều dâng hiến cho chính mình tư duy. Ở đây thần cơ thế giới sau lưng, khẳng định có cái gì nguyên nhân đặc thù dẫn đến, mà giới khoa học kỹ thuật, cùng thế giới này tựa hồ có hoàn toàn không hợp cảm giác. Chẳng lẽ chỗ này gọi là ma giới khoa học kỹ thuật? Chính là thần cơ thế giới hậu trường hắc thủ. Trương Thanh chỉ là trầm tư chốc lát, liền đem cái ý niệm này phiết qua một bên. Hắn không quản những thứ đồ này. Ngược lại hắn ở thế giới này chờ đến thời gian sẽ không rất lâu. Tìm tới chính mình chị họ bọn họ là có thể trở lại trái đất đi. Nơi này xảy ra chuyện gì? Cùng mình có quan hệ gì? Bất quá thần cơ như vậy thiết trí, tựa hồ cũng rất tốt. Rời đi trước đúng là có thể mang mấy cái thần cơ trở lại. Trương Thanh ý nghĩ cấp tốc lóe qua, sau đó hướng về vạn niệm đồng hỏi. Ngươi còn nhớ 3 năm trước từ vạn thanh thảo nguyên mang về 2 người sao? Không rõ lắm, vạn niệm đồng nói rằng, ta đi tới Thương Lam Bảo Thạch mới thời gian hơn 1 năm. 3 năm trước sự tình ta cũng không hiểu, bất quá tin tức này ở ta lại đây trước đúng là từng nghe. Nói, bọn họ tựa hồ bị đưa đến thần kinh bên kia, lại nhưng sau chuyện gì xảy ra, ta không được rõ lắm rồi. Vạn niệm đồng nhìn về phía Trương Thanh, chẳng lẽ hai người kia giống như ngươi. Ngươi cũng là đến từ Vạn Thanh Thảo Nguyên sao? Trương Thanh khẽ lắc đầu. Không quá chắc chắn. Ngược lại qua xem một chút đi. Ngươi hiện tại có thể cùng ta đồng thời đi tới thần kinh sao? Hắn ngậm miệng không nói chuyện thân phận của chính mình, mà là hỏi dò tình huống nàng bây giờ. Có ước định chi nhân, thần cơ liền cần đi thần kinh báo bị. Vạn Niệm đồng hồi đáp, bất quá này phải chờ mới một vị thần cơ lại đây thay thế ta. Rốt cuộc Thương Lam Bảo Thạch nơi này tương đối trọng yếu. Bất quá hẳn là dùng không mất bao nhiều thời gian, phụ cận điều hòa một hồi, nhiều nhất một cái tuần lễ liền sẽ có người lại đây rồi. Nghe được Vạn Niệm đồng lời nói, Trương Thanh ừ một tiếng, hỏi lần nữa, nơi này có cái gì khá nhanh di động công cụ, đi tới thần kinh sao? Ta nhớ tới không sai lời nói, nơi này khoảng cách thần kinh hình như so sánh xa xôi. Vạn Niệm đồng suy nghĩ một chút, ta có thể mang theo ngươi từ bay trên trời đi qua. Chỉ cần mười mấy tiếng liền có thể đến, nếu như muốn an nhàn một điểm lời nói, có thể xin đặc thù con đường, trực tiếp vận dụng chân lý chi quang, đem chúng ta từ nơi này truyền tống đến thần kinh. Bất quá truyền tống phí dụng rất đắt đỏ, nhất định phải tiến hành thanh toán. Trương Thanh trên người không tiền, Vạn Niệm đồng trên người tuy rằng so với những người khác giàu có, nhưng sử dụng chân lý chi quang truyền tống giá cả cũng vẫn như cũ làm cho nàng khó có thể chịu. Đừng, rốt cuộc là một cái tân sinh thần cơ, tài sản tích góp thời gian còn quá thiếu. Sở dĩ, bay đi, ở sau 5 ngày, một tên mới thần cơ lại đây giao tiếp Vạn Niệm đồng nhiệm vụ. Trương Thanh có chút dục già dục dịch, muốn cũng trở thành ước định chi nhân của nàng. Bất quá suy nghĩ một chút tính tình của đối phương loại hình còn chưa thăm dò. Muốn triệt để công hãm còn phải cần nhiều thời gian hơn. Thế là liền dứt khoát chỉ có thể tiếc nuối cùng Vạn Niệm đồng rời đi. Cùng nàng đồng thời bay trên không trung, hướng về thần kinh phương hướng cấp tốc phi hành đi qua. Làm ma linh thể thần cơ, Vạn Niệm đồng có thể phóng thích các loại nguyên tố pháp thuật. Phi hành thuật tự nhiên cũng là phi thường thông thạo một hạng. Trương Thanh mặc dù mình cũng có thể làm được điểm này, thế nhưng hắn tốc độ phi hành chậm, cũng bay không được quá cao, lại cực kỳ tiêu hao tự thân pháp lực, bị Vạn Niệm đồng mang theo phi hành thời điểm, đúng là rất hưởng thụ tốt một hồi ở trên trời bay lượn cảm giác. Tuy rằng Ngô Sơn Thu cũng tương tự có thể làm được điểm này, thế nhưng hắn đang đối mặt nàng thời điểm, rất khó đưa ra yêu cầu như thế. Bất quá Vạn Niệm đồng liền không giống nhau rồi. Hắn ở đây vị thần cơ trước mặt, tựa hồ cái gì cũng có thể dễ dàng xách ra. Căn bản không có bất luận cái gì trở ngại. Này có lẽ cũng là ước định chi nhân nguyên nhân đi. Vạn Niệm đồng lấy hai lần tốc độ âm thanh tốc độ ở trên không phi hành. Ở hơn 10 giờ sau, cuối cùng đi đến thần kinh khu vực bên ngoài, nguyên bản nàng rất khó kiên trì thời gian dài như vậy cao tốc phi hành. Bất quá có Trương Thanh sinh chi ấn hồi phục hiệu quả, cũng sẽ không cần trên đường nghỉ ngơi, trực tiếp một đường liền chạy tới nơi này, tiến vào thần kinh không cần có đặc biệt gì kiểm tra. Bởi vì thần cơ chính là lớn nhất thân phận chứng minh, mà làm ước định chi nhân của nàng. Thân phận của Trương Thanh cũng đã trực thuộc ở trên người nàng. Ban đầu tất cả thân phận quan hệ cũng có thể triệt để coi như không tồn tại. Huống hồ, ở thế giới này cũng không có cái gì hoàn thiện hộ tịch. Có thần cơ ở bên người, trên căn bản cũng đã có thể tính làm là định tính rồi. Người trước đi báo danh, ta ở đây lượn một vòng, đi vào thần kinh sau. Trương Thanh đối với Vạn Niệm đồng nói rằng, làm cho nàng trước đi làm chuyện của chính mình, chính hắn trước ở đây nhìn một chút này thần cơ trong thế giới một quốc gia thủ đô tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.